Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1106, Tần Cung cùng gia tộc quyết liệt. Ngươi còn bất hiếu này tôn, ta diệt ngươi. Tần Hầu trong nháy mắt đem bàn tay giơ lên thật cao. Khí tức toàn thân đem Tần Cung phong tỏa, khiến cho Tần Cung không thể động đậy. Tần Cung hai mắt nhìn thẳng Tần Hầu, nhất thời cười lạnh không dứt. Ta tổ tiên, người đã giết chết bao nhiêu đời sau tôn cũng không kém ta một cái. Muốn giết mặc dù động thủ là được. Người nghĩ rằng ta không dám giết ngươi không được lần này. Tần Hầu thật động sát niệm. Một lời nói thôi, liền muốn ra tay. Thay mặt tộc trưởng chậm đã. Ta có chuyện muốn nói. Đang lúc này, quỳ lạy ở phía dưới Tần Võ đột nhiên đứng dậy. Hắn lớn tiếng la lên. Một mực tuân thủ lễ phép giống như sinh mệnh Tần Võ lại làm ra cử động như vậy. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Tần Hầu cũng là sửng sờ. Đem bàn tay giơ trên không trung. Quay đầu nhìn về phía Tần Võ. Mà Tần Võ trên mặt vẻ cung kính trong nháy mắt tan thành mây khói. Rồi sau đó mở miệng la lên. Được đủ, ta đã được đủ. Tần Cung nói không sai. Cứu sống thủy tổ. Là trong tộc toàn bộ đích hệ tử tôn trách nhiệm. Vì sao phải không ngừng đồ độc đời sau. Cứ thế gia tộc hương hỏa diệt tuyệt đây hôm nay ta tự biết dĩ hạ phạm thượng. Vốn là nên trảm tội lớn. Nhưng này lời đã nghẹn ở trong lòng ta vài chục vạn năm. Không nói chuyện nữa. Ta thật sợ ngay cả ta cũng không nhận ra chính ta. Thay mặt tộc trưởng. Người có thể biết ta vì sao một mực tu vi không tiến lên sao cái này cùng ta tư chất không liên quan. Ta cũng không có đi tới tu luyện cuối, mà là ta không dám lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Ta là sợ một khi ta tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Người kế tiếp bị giết hại người sẽ đến phiên ta. Ta chính là đi là thủy tổ hiến tế người A hôm nay. Sẽ để cho ta đây cái tội nhân thay Tần Cung là lão tổ hiến tế đi. Ta thật được đủ, như vậy còn sống nhìn từng cái con cháu đời sau chết đi. Còn không bằng chính mình chết thống khoái. Nghe Tần Võ chương sau. Mọi người thất kinh. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Mà lúc này Tần Cung đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Rồi sau đó đi thẳng tới Tần Võ bên người. Kéo Tần Võ hướng đại đi ra ngoài điện. Tần Võ kêu to dãy giụa không ngừng. Tần Cung cơ hồ là lôi kéo Tần Võ hướng đại đi ra ngoài điện. Rồi sau đó hắn cười điên cuồng nói. Con bất hiếu tôn Tần tộc tự có con bất hiếu tôn. Nhưng cũng không phải ta ngươi. Thiên tổ, ngươi có thể nói ra mấy câu này đến. Liền chứng minh ngươi chính là cái có lương tri người. Cho nên tạm thời không cần phải đi chết. Chúng ta hay lại là giữ lại hữu dụng thân thể được. Chờ bọn hắn này tám gã lão tổ cứu không thủy tổ lúc. Ta ngươi trở lại cứu không muộn. Có bọn họ, còn chưa tới phiên chúng ta bọn tiểu bối này. Nếu không, bọn họ chẳng phải thành con bất hiếu tôn. Tần Cung dứt lời. Lôi kéo Tần Võ trực tiếp đi ra đại điện. Lưu lại một mặt tức giận Tần tộc tám vị lão tổ. Phản, cũng phản. Tần tộc thế nào ra sẽ cho ra như thế một cái con bất hiếu tôn còn có Tần Võ. Hắn lại dám gạt chúng ta mấy trăm ngàn năm. Như vậy con bất hiếu tôn. Chính là bọn hắn muốn cứu thủy tổ. Cũng không tư cách này. Tần Trang, truyền hạ lệnh đi, đem Tần Võ cùng Tần Cung đuổi ra Tần tộc, từ nay không còn là Tần tộc người trong, đồng thời truyền lệnh gia tộc cường giả, trực tiếp đem hai gia tộc này phản nghịch lập tức tru diệt. Thấy hai người liền rời đi như thế, Tần Hầu rốt cuộc phản ảnh tới, hắn giận dữ không ngừng, lớn tiếng phân phó nói, bốn đại gia chủ Tần Trang đáp một tiếng sau khi... Trong nháy mắt lắc mình lao ra đại điện. Sau khi, rõ ràng thanh âm ở Tần tộc gia tộc chú mà vang lên. Đại gia chủ có lệnh, chính thức đem Tần Võ cùng Tần Cung đuổi ra khỏi Tần tộc. Cũng làm trong tộc cường giả hai cái này phản bội phản nghịch gia tộc lập tức tru diệt. 4. Đại gia chủ Tần Trang truyền lệnh đã xong. Xoay người trực tiếp trở về Tần tộc đại điện đi. Sơn hô hải khiếu như vậy dẫn làm âm thanh trong nháy mắt từ Tần tộc chú trong đất vang lên. Đón lấy, từ bốn phương tám hướng, Vô số Tần tộc cường giả hướng trên quảng trường vọt tới. Tần Võ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Hắn lớn tiếng quát tháo đến Tần Cung. Tần Cung, ngươi hại ta không cạn. Tới khiến cho ta gặp vô cùng nhục nhã. Bị trục xuất gia tộc. Sau này còn để cho ta có gì mặt nạ cuộc sống ở nhân thế giữa. Hắc hắc. Thiên tổ, chúng ta đều là họ Tần người. Mắc phải sai lầm lớn là bọn hắn. Lại không phải chúng ta. Chúng ta là bọn họ nói đuổi ra khỏi liền đuổi ra khỏi sao bất quá. Trong gia tộc cường giả không ít. Bây giờ còn là chạy trước nói sau đi. Tần Cung vừa nói. Hồn lực như thủy triều hướng khắp nơi khuếch tán đi. Rồi sau đó trực tiếp hướng gia tộc chỗ ở hướng Tây Nam chạy đi. Rồi sau đó mở miệng nói. Trốn Tần Cung. Nơi này là Tần tộc chỗ ở. Mặc dù chí cường giả đều tại Bắc Bộ quân liên minh bên trong hoặc giải rác ở các thần thành. Có thể trong tộc phổ thông đông đảo cường giả. Cũng không phải là ta ngươi có thể đối kháng. Không trốn thoát. Lúc này, Tần Võ lắc đầu liên tục. Mở miệng nói. Nghe Tần Võ trương sau. Tần Cung mở miệng cười. Thiên tổ. Liền gia tộc chỗ ở bên trong những người này cũng muốn bắt chúng ta bọn họ tu vi cao nhất cũng. Chính là vài tên thiên sư. Hắn có cũng có như vậy bản lĩnh nói cách khác. Coi như trong đại điện mấy vị kia lão tổ tông không để ý đến thân phận ra tay với chúng ta. Chúng ta muốn đi trương. Cũng không người có thể giữ lại được chúng ta. Nghe lời nói của Tần Cung sau. Tần Võ không còn gì để nói. Nhất thời đem liếc si ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Có thể tiếp đó. Hắn sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ thấy Tần Cung vung tay lên. Trong phút chốc, một vệt sáng trong nháy mắt từ Tần Cung trong thân thể lao ra. Gào. Tiếp đó, trong bầu trời nhiệt độ hối hả lên cao. Rồi sau đó một tiếng rồng gầm vang dội Tần tộc chỗ ở. Tiếp đó, một cái to lớn hỏa long trong nháy mắt xuất hiện ở Tần tộc trên quảng trường. Tần Cung kéo Tần Võ thân hình nhảy lên thật cao. Bay thẳng đến điều này vật khổng lồ trên lưng. Hỏa long toàn thân thần uy lẫm lẫm, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một cái lam diễm, mà hậu thân hình phóng lên cao, hóa thành một vệt sáng, hướng Tần tộc chỗ ở hướng Tây Nam trong quần sơn bay đi. Làm Tần tộc trong đại điện mấy vị Tần tộc lão tổ nghe được tiếng rồng ngâm đuổi ra đại điện lúc, Tần Cung cùng Tần Võ đã sớm cưỡi rồng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. T, là thần cấp hỏa long. Cái này Tần Cung quả nhiên không đơn giản. Trên người vẫn còn có một cái thần cấp hỏa long tồn tại. Không trách hắn lấy phàm nhân thân lúc. Còn có thể giết chết một tên thần nhân. Tần Hầu có chút cảm ứng một chút trong bầu trời lưu lại. Khí tức kinh khủng. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh mở miệng nói. Thay mặt tộc trưởng. Làm sao bây giờ có muốn hay không ta đi đem bọn họ đoạt về. Lúc này. Bốn đại gia chủ Tần Trang mở miệng hỏi. Không cần, chỉ cần Tần Cung còn ở thiên giới. Hắn liền không trốn thoát chúng ta lòng bàn tay. Hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành thủy tổ nhục thân. Trước lời nói của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù thủy tổ phân phó qua, lấy 10 đại gia chủ sau này các đại gia chủ là thế thân. Lần nữa, sống lại, đối với chúng ta cũng xác thực làm quá một ít. Nếu như không phải chúng ta tham luyến lời nói của Hồng Trần, sợ rằng thủy tổ đã sớm sống lại, sẽ để cho hắn đi chung quanh một chút, khắp nơi xem một chút đi, cũng không uổng hắn phi thăng thiên giới một lần. Các loại thời cơ chín muồi lúc, hắn tất nhiên sẽ đem thể xác hiến tế cho thủy tổ. Được, bây giờ nên là chúng ta chạy về trong quân thời điểm. Chỉ cần thiên đình bên kia bốn phe thế lực đấu lưỡng bại câu thương lúc. Cũng chính là chúng ta nhất thống thiên giới thời gian. Tần Hầu dứt lời. Xuất lĩnh 7 người khác hướng Tần tộc chỗ ở chi đi ra ngoài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.